Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Hôm sau, sáng sớm Mộ Chỉ Ly liền cùng Thiên Nhi A Vũ ba người đi điện chủ điện Chu Tước. Bụi Thái Lang một mình ở trong phòng tu luyện, đối với việc ba người cùng nhau đi lên mà nó chỉ có thể ở trong phòng, điểm này oán giận của Bụi Thái Lang cũng không nhỏ, hết thảy điều này chính là động lực kích thích nó tu luyện. Vì để cho Bụi Thái Lang tu luyện tốt, Mộ Chỉ Ly cũng đem phân nửa yêu tinh trên người giao cho Bụi Thái Lang. Tu luyện thông qua hấp thu thiên lực trong yêu tinh so với hấp thụ trong không khí nhanh hơn nhiều. Lấy cơ thể Bụi Thái Lang với việc tu luyện năng lượng cuồng bạo không tồn tại vấn đề gì, cho nên nàng cũng không cần lo lắng. Đây là ngày đầu tiên bọn họ chính thức tu luyện tại điện chủ điện Chu Tước, tinh thần của mấy người đều có vẻ thần thanh khí sảng. Ngoài bọn họ ra thì còn có ba người, bọn Hiên Viên Giật đều ở ngoài phân điện tiến hành tu luyện, về điểm này thì tất cả bọn họ đều đã dự đoán được, bất quá tu luyện ở phân điện cũng có cơ hội, tin tưởng nhóm hắn nhất định nắm chắc. Lúc này từ Thiên Thăng Quốc trở về lúc sau, tính nết bọn Hiên Viên Giật đề cải biến không ít, tu luyện cũng phá lệ nghiêm túc. Thiên tư bọn họ cũng không kém, chỉ cần cố gắng tương lai thành tựu cũng không hề thấp, này cũng không cần Mộ Chỉ Ly lo lắng cho bọn họ. Chính là về sau cơ hội gặp mặt sẽ ít hơn một ít. Đám người Mộ Chỉ Ly ở trên đường hướng chủ điện, xung quanh không ít ánh mắt mọi người toát ra hâm mộ đối với bọn họ. Chủ điện A, tất cả người phân điện đều muốn đi vào chủ điện tu luyện, chính là đáng tiếc việc này thật sự quá khó khăn. Trong điện Chu Tước to như thế, số đệ tử tính ra có hơn 100 vạn, trong đó tuyệt đại đa số đều ở phân điện tiến hành tu luyện, mà người có thể ở chủ điện tu luyện thì ít ỏi không có mấy, con số này nói ra đủ để mọi người kinh hãi. Vì vậy ngay cả xác suất 1/1000 cũng đều không có, người ở chủ điện tu luyện tổng cộng bất quá hơn 20 người. Đương nhiên, này trước mắt chính là người ở chủ điện tu luyện, còn có không ít người đều đã đi ra bên ngoài rèn luyện. Trong Thần Quyết Cung chỉ có thực lực đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể đi ra ngoài rèn luyện, nếu không mọi người chỉ có thể đứng trong điện tu luyện. Chỉ có điện chủ chấp sự cảm thấy thực lực của bọn họ đủ đối mặt ở thời điểm đó, bọn họ mới có thể đạt được tư cách như vậy. Bình thường cũng chỉ có tiến vào chủ điện tu luyện thì lúc sau mới có thể có cơ hội tiến ra ngoài tu luyện. Dù sao chỉ có thông qua rèn luyện bọn họ mới có thể đạt được thực lực cường đại. Bọn họ là thông qua gia tộc đề cử vân vân mới có cơ hội thông qua khảo hạch của Thần Quyết Cung mà vào nơi này, này cùng những người thông qua rèn luyện ở chiến trường thiên huyền tiến vào môn phái có chút bất đồng. Huống chi cho dù là thông qua rèn luyện tiến vào Thần Quyết Cung, một mực ở nơi này lẳng lặng tu luyện, thời gian dài quá cũng phải đi ra ngoài, bất luận nâng cao hiểu biết hay là nâng cao kỹ xảo chiến đấu đều rất là không sai. Đối với bốn điện chủ điện, mọi người vẫn là có nghi hoặc, bởi vì nhiều năm qua như vậy mà bốn vị điện chủ người đều vẫn duy trì ở khoảng 20, mỗi khi người mới gia nhập thời điểm người cũ rời đi, cứ như vậy số lượng này có thể nói là duy trì động thái cố định. Tất cả mọi người nói người cũ là đi ra ngoài rèn luyện, chính là tựa hồ có thể hay không có. Góc truyện audio.com, thể nhiều năm rèn luyện như vậy cũng không lĩnh hội, này hết thảy sẽ chờ thời điểm bọn hắn tiến vào chủ điện tu luyện đạt được năng lực để hiểu. Thần Quyết Cung to lớn như thế cũng không phải bọn họ đều có thể giải thích, chỉ có thể đạt đến loại thực lực như vậy sau này mới có thể biết được hết thảy. Thiên Nhi cảm thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người chung quanh, khoe miệng không khỏi dương cao tươi cười. Chỉ Ly, chỉ là có thể ở chủ điện tu luyện liền làm cho mọi người phải hâm mộ như thế, nếu là bọn họ biết ngươi đã trở thành đệ tử cuối cùng của Phong Hàn Điện Chủ không biết sẽ hâm mộ thành cái dạng gì. Ta xem vậy không phải là hâm mộ mà là ghen tị. Hiếm thấy tiếng nói của A Vũ khan khan cười nói, sau khi ra khỏi chiến trường thiên huyền tâm tình của hắn có vẻ vô cùng tốt, dù sao nhiều năm qua như vậy rốt cục có thể nhìn thấy sắc thái thế giới bên ngoài, không hề là một mảnh hoang vô kia. Ha ha, tiếng cười của Thiên Nhi dẫn tới không ít người đều dừng chân nhìn nàng. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng cười theo nói. Chuyện này sư phụ còn không có nói, các ngươi hiện tại đều không thể tiết lộ ra ngoài đi. Nhân ngôn đáng sợ, tuy rằng nàng không sợ, nhưng này liền có vẻ có chút không tôn trọng sư phụ. Thiên Nhi gật đầu, yên tâm đi, điểm ấy chúng ta vẫn biết đến. Rất nhanh, ba người đi đến chủ điện. Này, chủ điện kỳ thật cũng chính là một cái đại điện, là nơi ngày thường mọi người tụ tập, về phần nơi tu luyện hẳn không phải là nơi này. Ba người Mộ Chỉ Ly đến tương đối sớm, cho nên thời điểm đến chỉ có ba người bọn họ, những người khác đều còn chưa từng đến. Sau chờ một lát liền thấy được cả trai lẫn gái đều hướng bên này đi đến, bộ dáng kia rất là hòa hợp. Có lẽ trong đó quan hệ sư huynh sư muội là cực kỳ không tồi, cảm tình thật giả liếc mắt một cái liền có thể xem ra được. Mọi người đối với bọn người Mộ Chỉ Ly lộ ra nụ cười thân mật, như thế làm cho đám người Mộ Chỉ Ly có cảm giác trước mắt sáng ngời. Sau khi bọn họ đi vào thần quyết cung rất ít cùng mọi người giao tiếp, duy nhất là tiếp xúc nhiều nhất còn chính là cùng hai tỷ muội Uyển Nhược sinh ra mâu thuẫn, mà cảm giác hai người này gây cho bọn họ hiển nhiên không phải tốt lắm. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng thân mật của sư huynh sư muội, đương nhiên làm cho người ta cảm thấy một loại ấm áp khó nói nên lời. Đây mới là đại gia đình như trong suy nghĩ của Mộ Chỉ Ly. Lúc sau mọi người đều đến đông đủ liền đứng trên vị trí của chính mình, bộ dáng ngay ngắn theo thứ tự hiển nhiên ngày thường đều là đứng như vậy, còn lại ba người Mộ Chỉ Ly tùy ý tìm một chỗ đứng, không quá một hồi, điện chủ Phong Hàn đi đến. Ngày thường điện chủ ở trong mắt mọi người cực kỳ nghiêm túc, lúc này cũng mang theo ý cười, có vẻ dễ dàng ở chung hơn không ít. Tất cả mọi người đến đông đủ, hôm nay ta cấp cho các ngươi giới thiệu một chút về sư muội sư đệ mới đến. Phong Hàn cười nói, ở bên trong môn phái, sắp xếp vị trí cũng không căn cứ vào tuổi để sắp xếp lớn nhỏ, mà căn cứ tư lịch tư cách và sự từng trải, để sắp xếp lớn nhỏ. Cho dù đối phương tuổi so với ngươi ít hơn 10 tuổi, mà đối phương tiến vào môn phái so với ngươi sớm hơn một ngày, như vậy nàng chính là sư tỷ của ngươi. A Vũ vốn là bộ dáng một lão già, bất quá sau khi đột phá một cái cảnh giới, cho nên tuổi cũng có vẻ trẻ lại không ít. Chính là ở trong này như trước có vẻ. Góc truyện audio.com không hợp nhau, cho nên Mộ Chỉ Ly cấp cho A Vũ một chút dịch dung, hiện tại A Võ nhìn qua cũng rất là trẻ tuổi. Đối với điểm này A Vũ cũng không có ý kiến gì. Hắn đến nơi này chỉ vì đi theo Bụi Thái Lang, đợi cho thời điểm thực lực Bụi Thái Lang đủ cường đại, hắn và Bụi Thái Lang cùng nhau một chuyến quay về tộc Khiếu Nguyện Thiên Lang, về phần mặt khác thì đợi sau đó hãy nói. Tướng mạo linh tinh, hắn một chút cũng không cảm giác, nếu Mộ Chỉ Ly nói như vậy liền làm như vậy. Lời nói Phong Hàn xong, tất cả mọi người đều đem tầm mắt chuyển đến trên ba người Mộ Chỉ Ly, bất luận nam nữ trên mặt đều lộ ra ý cười trong suốt, trong mắt mang theo một tia kinh diễm, chính là mặt kinh diễm này trừ bỏ thưởng thức ngoài ra cũng không còn tâm tình dư thừa khác. Loại ánh mắt này khiến cho bọn họ trong lòng Mộ Chỉ Ly có hơn vài phần hào cảm, không phải bọn họ tự cho mình rất cao, ngày thường nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt thuần túy như vậy cũng rất ít. Tin tưởng mọi người đối với ba người bọn họ cũng có hiểu biết nhất định, các ngươi liền tự giới thiệu với nhau một phen đi. Nếu đi đến điện chủ tức ta tu luyện, mọi người chính là người một nhà. Phong Hàn hiền lành như trước, ở thời gian tiếp xúc sau này Mộ Chỉ Ly mới biết được Phong Hàn ở bên trong chủ điện luôn luôn đều là bộ dáng hiền lành như vậy, cùng đệ tử trong điện quan hệ vô cùng tốt. Nghe vậy Mộ Chỉ Ly cũng dẫn đầu ra tiếng nói. Mộ Chỉ Ly, lần đầu gặp mặt có gì sơ suất, còn hy vọng sư huynh sư tỷ chiếu cố nhiều. Dung nhan tuyệt mỹ mang theo nụ cười thản nhiên yếu ớt, mọi người nghĩ muốn không chiếu cô cũng đều không được. Thiên Nhi cũng cười dịu dàng nói, ta là muội muội của Chỉ Ly Thiên Nhi, bộ dáng như tinh lon đáng yêu dẫn đến không ít người tâm sinh hào cảm. Một đôi hoa tỷ muội Mộ Chỉ Ly còn hơn hoa tỷ muội Uyển Vận, thật sự mạnh hơn nhiều lắm a. Còn lại A Vũ giới thiệu là đơn giản nhất, trực tiếp chính là hai chữ. A Vũ, đến đây mọi người thấy trên mắt A Vũ trước sau đều không có dư thừa tình cảm, đều nghĩ đến tính cách của A Vũ dường như có phần lãnh đạm cho nên cũng có thể lý giải. Ta là đại sư huynh Công Linh, về sau có vấn đề gì đều có thể tìm đến ta. Một nam tử có tướng mạo bất phàm giọng nói ấm áp, bộ dáng kia thật sự có vài phần hương vị đại ca hàng xóm. Trải qua một phen tìm hiểu lẫn nhau, Mộ Chỉ Ly đối với những người tu luyện trong điện cũng có ít hiểu biết. Về phần hiểu biết nhiều hơn thì phải thông qua những ngày sau, bất quá cũng may bọn họ đều rất hòa thuận, ít nhất ở mặt ngoài là như thế. Hôm nay vừa lúc là thời điểm tiến vào Huyền Băng Thánh Đàm, đầm, hồ, các ngươi liền cùng nhau vào đi thôi. Đối với ba vị sư muội sư đệ các ngươi cũng chiếu cố nhiều một tí. Phong Hàn mở miệng nói, nếu bị ta biết là các ngươi khi dễ sư muội sư đệ thì các ngươi. Sư phụ chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt sư đệ sư muội. Đại sư huynh Công Linh cam đoan nói, này chuyện hai người sư muội tiến vào điện chủ tước bọn họ không biết là bao nhiêu người hâm mộ, bọn hắn như thế nào sẽ khi dễ bọn họ đâu. Phải biết rằng từ sau khi quý kết thúc, đệ tử chủ điện ba điện khác cùng hắn nói chuyện không ngừng một lần, bên trong ngôn ngữ đều là hâm mộ làm cho hắn cảm thấy thật thống khoái a. Nhất là điện Thanh Long cùng điện Bạch Hổ quý lần này bọn hắn lại bại cho bọn họ, nếu đổi lại là lời nói trong quá khứ, bọn họ nhất định sẽ. Góc truyện audio.com cố ý chế nhạo chính mình, cuối cùng là hâm mộ mình. Nhìn thấy bộ dáng cam đoan kia của Công Linh, Phong Hàn cũng gật đầu. Đi thôi, hy vọng lần này ở Huyền Băng Thánh Đàm các ngươi có thể có thu hoạch tốt. Nhìn thấy những người khác bộ dáng hiểu rõ, còn lại ba người Mộ Chỉ Ly nghi hoặc không thôi. Huyền Băng Thánh Đàm là cái gì? Bọn họ cho tới bây giờ cũng không từng nghe nói qua, này như lọt vào sương mù cảm giác thật đúng là không được tốt. Phong Hàn nhìn bóng dáng chúng đệ tử rời đi, khóe miệng cũng là lộ ra tươi cười. Hắn là cố ý, nương cơ hội hôm nay làm cho Mộ Chỉ Ly cùng bọn họ hào hào ở chung một phen, cùng sư huynh sư tỷ chỗ đó, quan hệ tốt đối với nàng mà nói cũng không có chỗ không tốt, dù sao ở trong này tuy là cùng môn phái nhưng cùng trong điện tranh đấu cũng không ít, nếu không thể cùng sư huynh sư tỷ quan hệ tốt tương lai liền có vẻ tư cố vô thân. Này ở môn phái tu luyện cũng là một đại yếu tố, hắn là dùng tâm lương khổ a. Hắn trước tiên không nói chuyện thu Mộ Chỉ Ly làm đệ tử chân truyền nói ra cũng là vì làm cho nàng dung nhập tập thể tốt hơn, không cho mọi sinh ra cảm giác ghen tị, như vậy đối với nàng có thể không tốt. Dọc theo đường đi cung linh đều là đi ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly cười nói. Mộ sư muội, ngươi là không biết Huyền Băng Thánh Đàm. Nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của Mộ Chỉ Ly hắn liền đoán ra. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, làm phiền sư huynh cho hay. Sư muội khách khí, về sau tất cả mọi người cùng nhau tu luyện một chỗ, có cái gì nói thẳng là tốt rồi, không cần khách khí như thế. Nhẹ giọng, cung linh còn hướng đến những người khác hỏi. Huynh nói đúng không vậy? Lời này vừa nói ra, một người đi bên cạnh cười nói. Đương nhiên không cần khách khí, cung linh quay đầu lại, nhún nhún vai nói. Nhìn xem, Mộ Chỉ Ly không khỏi nở nụ cười. Đích xác như vậy sư huynh liền nói cho ta đến tột cùng Huyền Băng Thánh Đàm là như thế nào đi. Ta đối với thần quyết cung nhiều chuyện cũng không hiểu biết, đến lúc đó vẫn phải phiền toái sư huynh, người cũng không thể ngại phiền. Đó là đương nhiên, cung linh vỗ ngực cam đoan. Huyền Băng Thánh Đàm là một nơi tu luyện ở thần quyết cung, hấp thu năng lượng ở Huyền Băng Thánh Đàm đối với tu luyện của chúng ta rất là có lợi, nếu là sắp đạt đến đột phá, đi đến Huyền Băng Thánh Đàm liền có thể đột phá. Này Huyền Băng Thánh Đàm chỉ cho đệ tử tu luyện ở chủ điện chúng ta mới được vào tu luyện, này cũng là nguyên nhân một phần đông phân điện đệ tử muốn tiến vào chủ điện. Thì ra là thế, Mộ Chỉ Ly cảm khái một tiếng, nàng đã nói chủ điện tu luyện tài nguyên khẳng định cùng phân điện không giống nhau, hiện giờ xem ra chênh lệch cũng không phải bình thường. Nàng tuy rằng còn không có hiểu biết hiệu quả của Huyền Băng Thánh Đàm, bất quá nhìn bộ dáng kích động của mọi người là biết tuyệt đối không kém được. Địa phương có thể làm cho cường giả thiên huyền cảnh cảm thấy vui sướng, tác dụng có thể kém. Huyền Băng Thánh Đàm ở thần quyết cung cũng chỉ có một chỗ. Chúng ta đây có phải hay không cùng với đệ tử ba điện cùng nhau? Mộ Chỉ Ly rất nhanh nghĩ đến điểm này, thần quyết cung không có khả năng có được bốn Huyền Băng Thánh Đàm đi. Nghe được câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, cung linh nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong ánh mắt cũng là hơn một tia sáng kỳ dị, này sư muội mới đến không chỉ riêng có năng lực xuất chúng, tâm trí cũng thực xuất chúng. Không tồi, mỗi lần Huyền Băng Thánh Đàm mở ra đều là để. Góc truyện audio.com Từ chủ điện bốn điện chúng ta tiến vào, ở bên trong sẽ lộ ra bản lĩnh cao cường, xem ai có thể hấp thu năng lượng thánh đàm, này cũng là bốn phân điện chúng ta phán cùng một chỗ. Phán so với người khác xem ai hấp thu năng lượng nhiều hơn. Mộ Chỉ Ly nghi hoặc ra tiếng, đừng nhìn các điện mặt ngoài tốt lắm, ở Huyền Băng Thánh Đàm thời điểm đoạt năng lượng liền như sói đói chụp mồi, chính là năng lượng thánh đàm không thể mang đi, nếu không chỉ sợ bọn họ đều lấy vại mang hết nước đi. Cho nên bình thường ở bên trong chúng ta đều buông ra hết thảy sức lực hấp thu năng lượng trong đó. Trên cơ bản bốn điện chúng ta có thể so sánh với một đô thị, dần dần ngươi sẽ thích ứng. Chủ điện cùng phân điện bất đồng, chủ điện đệ tử đều là từ các phân điện tuyển đến, thực lực không tồi, rất có thể cho thực lực của các điện, cho nên biểu hiện của chúng ta cũng là biểu hiện cho chu tức điện. Tuy rằng chúng ta bất luận khi nào, chỗ nào đều đang tiến hành phán, nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng môn sư huynh đệ, cho nên không xuất hiện hành vi tàn nhẫn, điểm ấy thật ra không cần lo lắng. Cung linh giải thích thật cụ thể, làm cho Mộ Chỉ Ly đối với tình trạng của bốn điện hiểu biết thêm không ít. Như vậy phán tựa hồ cũng rất là thú vị, xem như một loại cạnh tranh tốt, nếu không có cạnh tranh, đệ tử tu luyện tích cực không chừng sẽ yếu hơn rất nhiều, thật ra có thể xem là một phương pháp tốt. Trong lòng đối với Huyền Băng Thánh Đàm kia cũng dâng lên một tia tò mò, tu luyện năng lượng đến tột cùng có nhiều lợi ích, khiến cho Mộ Chỉ Ly không khỏi nhớ đến năng lượng ở Hắc Chi. Địa phương Huyền Băng Thánh Đàm cũng không gần, mọi người ra khỏi điện chu tước vẫn hướng phía sau đi đến, dần dần đệ tử đứng xung quanh cũng ít dần. Mộ Chỉ Ly lúc này mới chú ý đến phía trước bọn họ cách đó không xa có một tòa nhà nhỏ, kế bên là một đường lên núi, hay có thể nào Huyền Băng Thánh Đàm ngay tại trên ngọn núi kia. Kế tiếp hết thảy đã chứng minh rằng Mộ Chỉ Ly đã đoán đúng, mọi người một đường đi đến thượng cầu. Thời điểm đi qua cây cầu, Mộ Chỉ Ly không khỏi hướng đến hạ cầu nhìn thoáng qua, tuy rằng sớm đã có đoán trước, này vừa thấy cũng làm cho nàng một trận kinh hãi. Hạ cầu là một vực sâu vạn trượng nhìn không đến, nếu là ngã xuống thì kết quả thật đúng là tan xương nát thịt. Thân cầu rất chắc chắn, vòng bảo hộ cũng thật an toàn, nếu không phải cố ý hành động hẳn là không có cái gì có thể ngã xuống. Thời điểm mọi người trước mặt đi đến trên ngọn núi, hai gã giữ cửa núi cũng xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ thấy Công Linh xuất ra một đạo lệnh bài cấp người nọ xem xong bọn họ liền lui xuống, làm cho đám người Công Linh đi vào. Đi được một lúc trước mặt đám người Mộ Chỉ Ly xuất hiện một cái cung điện, bất quá cung điện này còn lớn hơn điện Chu Tước mấy lần, đại môn cửa lớn, màu vàng đang gắt gao đóng chặt. Ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly còn có đệ tử điện Thanh Long, hiện tại đại môn đóng chặt cư nhiên là chờ đệ tử điện Bạch Hồ cùng điện Huyền Vũ. Thực lực điện Thanh Long chúng ta cực mạnh, thật không biết nàng ta vì cái gì như vậy lại không chọn người hai điện, còn không có dừng lại một hồi liền nghe được lời của người điện Thanh Long truyền đến. Chân mày Thiên Nhi cau lại, hướng đến Mộ Chỉ Ly nói. Chỉ Ly, như thế nào mà chúng ta đi đến đâu là phiền toái theo đến đó a? Đến cuộc sống trong Thần Quyết Cung, góc chuyện audio.com, bọn hắn vẫn không chủ động đến trêu chọc người khác, này phiền toái lại giống như không ngừng hướng trên người bọn họ mà dựa vào. Nghe vậy khóe miệng của Mộ Chỉ Ly cũng dương lên một tia tươi cười bất đắc dĩ. Thôi, này cũng không còn cách nào khác. Điện Thanh Long ở trong bốn điện là có thực lực cực mạnh, đại đa số người đang trong tình huống này đều lựa chọn Điện Thanh Long, mà nàng phương pháp trái ngược đương nhiên sẽ dẫn đến trong Điện Thanh Long bất mãn nho nhỏ. Chính là nói thì cũng đã nói rồi, nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần không quá phận liền tốt. Nhưng mà Mộ Chỉ Ly không sao không có nghĩa là người khác không sao cả, Công Linh không khỏi phản bác nói. Lời này của các ngươi có ý tứ gì, Chỉ Ly đến Điện Chu Tức chúng ta các ngươi không phục à? Không phục thì thế nào? Chúng ta chính là nói người nào đó không có ánh mắt. Không phục đến một mình đấu đi. Các người ăn không được bồ đào thì nói bồ đào còn sai nhà. Người nói cái gì? Nguyên bản chính là Công Linh cùng một người đối phương tranh chấp, thời gian ngắn ngủi liền thành toàn thể người của hai điện tranh chấp. Ba người Mộ Chỉ Ly đứng ở một bên nhìn thấy màn này trên mặt lộ ra vẻ ngượng nghịu. Mộ Chỉ Ly cũng không phải là một người am hiểu tranh chấp cùng người khác, nàng bình thường đều trực tiếp đấu võ, hiện tại loại tình huống này hiển nhiên không thích hợp động thủ, chỉ có thể một bên nhìn bọn họ ầm ĩ. Đúng lúc này một đạo thân ảnh màu trắng cũng từ trên trời giáng xuống, Vô Na tranh cãi đang ầm ĩ thời khắc hắn xuất hiện cũng liền ngừng lại cách trương.